Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 02. 90m đại đao. Cầu cất giữ rất nhanh, Tô Trạch vui vẻ, tu tiên, cái này chẳng phải là đại biểu cho mình có thể tu luyện kiếm khí tung hoành 30000 dặm kiếm pháp. Mở ra tân thủ gói quà lớn, hắn lấy lại tinh thần, trong lòng mặc niệm, lập tức đinh một tiếng vang giòn vang lên, tân thủ gói quà lớn đã mở mờ. Ngươi thu được cường hóa giá trị cộng 500 điểm. Ngươi thu được đao pháp cửu trọng lôi đao. Ngươi thu được tu tiên công pháp tiên thiên vô cực công. Hai quyển bí tịch rơi vào Tô Trạch trong tay. Hắn đầu tiên lật nhìn tiên thiên vô cực công. Tiên thiên vô cực công chính là thiên tiên cấp tu tiên bí điển. Tu luyện công pháp này người pháp lực hùng hậu liên miên bất tuyệt, đồng thời có thể đề luyện ra một ngụm tiên thiên vô cực chân nguyên. Thời khắc mấu chốt có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Về phần cửu trọng lôi đao, thiên hạ võ công duy khoái bất phá, cửu trọng lôi đao áo nghĩa chính là nhanh. A, môn đao pháp này rất có ý tứ, bất quá cũng rất nguy hiểm. Tô Trạch ánh mắt lấp lóe, cửu trọng lôi đao đệ nhất trọng liền có thể phát thêm vung ra một đạo ám kình, cũng chính là tự thân gấp 2 chi lực. Cửu trọng lôi đao đệ nhị trọng có thể phát thêm vung ra 2 đạo ám kình, tương đương với tự thân gấp 3 chi lực. Đệ tam trọng thì là phát thêm ra 3 đạo ám kình. Cứ thế mà suy ra, cửu trọng lôi đao đại thành liền có thể phát thêm ra cửu trọng ám kình, tương đương với một nháy mắt có thể bộc phát ra tự thân gấp 10 lực lượng, gấp 10 tăng phúc, sức chiến đấu gấp 10 lần. Ta bây giờ là luyện khí kỳ nhất phẩm, mà lại lúc trước hệ thống hấp thu vũ trụ năng lượng lúc, đại lượng vũ trụ năng lượng cưỡng ép là ta tôi thể. Thân thể của ta cường độ cũng không yếu tại nhị phẩm võ giả, lẫn nhau kết hợp, nếu là lại đem cửu trọng lôi đao tu luyện đến đại thành, chỉ sợ một đao xuống dưới, tứ phẩm đỉnh phong võ giả thậm chí ngũ phẩm võ giả đều phải nuốt hận. Đương nhiên, nếu là tiên gia pháp môn, tự nhiên có đặc thù chỗ, cửu trọng lôi đao, cần tại ngày mưa dông tu luyện, hấp thu lôi đình chi lực, rèn luyện đao ý, một đao xuống dưới, chính là một đạo lôi đình đao cương, đệ nhất trọng đại thành, có thể bộc phát ra 10m đao cương. Cái này chẳng phải là nói, ta chỉ cần đem cửu trọng lôi đao tu hành đến đệ tứ trọng, liền có thể thi triển ra 40m đại đao. Tu luyện tới đệ cửu trọng đại thành, một đao ra ngoài, lôi đình đao cương dài đến 90m, quá mẹ nó uy vũ bá khí. Các loại Tô Trạch đọc qua xong 2 quyển bí tịch, cái này 2 quyển bí tịch liền hóa thành điểm điểm lưu quang chui vào thân thể của hắn. Trong đầu, 2 quyển bí tịch tất cả pháp môn tu luyện có thể đọc ngược như chảy, như thế miễn đi ta đọc thuộc lòng nhớ kỹ cửu trọng lôi đao cùng tiên thiên vô cực công thời gian. Tô Trạch lại nhìn về phía hệ thống giao diện, 500 điểm cường hóa giá trị. Cái này cường hóa giá trị là cái gì đồ vật? A, tu vi cảnh giới, công pháp bí tịch đằng sau cũng có cộng hào. Hắn thử nghiệm điểm kích một cái tu vi cảnh giới phía sau, cộng. Đinh, người tu vi đã tăng lên đến luyện khí kỳ nhị phẩm. Cường hóa giá trị trừ 300, thể nội, pháp lực lao nhanh. Tô Trạch rõ ràng cảm giác được tự mình mạnh lên một đoạn. Ánh mắt hắn sáng lên, tiếp tục điểm kích, cộng. Đinh, cường hóa giá trị không đủ, không cách nào tăng lên tu vi. Tăng lên đao pháp, đinh, người cửu trọng lôi đao, đã tăng lên đến đệ nhất trọng đại thành, cường hóa giá trị trừ 100. Ha ha, lão tử vô địch. Tô Trạch cười to, mặc dù hệ thống cũng không ban thưởng một môn kiếm pháp, có thể đao khí tung hoành ba vạn dặm, tựa hồ so kiếm khí càng thêm bá đạo một chút. Hắn đang chuẩn bị đi phòng bếp tìm một cái dao phay thí nghiệm chính một cái cửu trọng lôi đao. Đúng lúc này đinh linh, chuông cửa vang lên, bên ngoài truyền đến một thanh âm. Tô Trạch đi ra phòng ngủ, mở cửa phòng ra, hai tên người mặc áo khoác đen nam tử đứng tại cửa ra vào, thần sắc nghiêm nghị. Trong đó một vị lấy ra một bản phía trên in Linh Châu Thành Võ Đạo Cục Quản lý, chữ hồng sắc giấy chứng nhận, nói: ngươi chính là Tô Trạch. Tô Trạch trong lòng hơi động, khó nói là vừa vặn hệ thống thức tỉnh, động tĩnh quá lớn, kinh động đến Võ Đạo Cục Quản lý người. Bây giờ xã hội, cảnh sát vẫn phải có. Bất quá cảnh sát, đồng dạng chỉ là xử lý một chút nhỏ vụ án. Chân chính dính đến võ giả báo thù loại hình đại án, lại là từ Võ Đạo Cục Quản lý người xử lý. Hắn mặt ngoài lại là bất động thần sắc, gật đầu, một mặt lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Hỏi, vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ta đang ngủ say, đột nhiên một tiếng sấm sét, đem nhà ta cửa sổ cũng cho làm vỡ nát. Sấm sét, vừa mới vũ trụ năng lượng trong nháy mắt hội tụ, gió lốc gào thét thanh âm hoàn toàn chính xác rất giống sét đánh. Hai tên áo khoác đen liếc nhau, trong đó một người đi vào gian phòng, dạo qua một vòng, sau đó hướng về phía mặt khác một người lắc đầu. Người kia cười nói, không có việc gì, vừa mới là nhóm chúng ta võ quản cục cao thủ tại bắt một tên tội phạm. Lúc giao thủ tạo thành động tĩnh, bất quá tên kia tội phạm đã đền tội, ngươi an tâm nghỉ ngơi là được. Hai tên người áo đen tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Tô Trạch đóng cửa lại, thở một hơi thật dài. Bắt tội phạm, ha ha, biên ngược lại là rất giống. Hắn vừa mới tìm tới một cái inox giao phay, chuông cửa lại vang lên. Ngoạn tàu, các ngươi đến cùng có hết hay không? Hơn nửa buổi tối trên, còn mẹ nó có để cho người ta ngủ hay không? Tô Trạch bạo tính tình, lập tức bạo phát, hắn mắng một câu, mang theo dao phay kéo cửa phòng ra. Đã thấy ngoài cửa, một vị người mặc bạch sắc đồ thể thao, ghim đơn đuôi ngựa nữ sinh đứng tại cửa ra vào. Nàng ước chừng 20 chi phối niên kỷ, khuôn mặt đẹp đẽ, dáng vóc cao gầy, dáng dấp nhìn rất đẹp. Thiếu nữ trong tay mang theo một cái thật dài hộp gỗ, gương mặt tinh xảo mỹ lệ bên trên hiện đầy hàn xương, hung hăng nhìn chằm chằm Tô Trạch chất vấn. Tô Trạch, ngươi lá gan mập a, lại dám trốn học, ta gọi điện thoại cho ngươi, ngươi vì cái gì không tiếp? Nếu không phải là các ngươi chủ nhiệm lớp gọi điện thoại cho ta, ta đến bây giờ còn không biết rõ tình huống. Ngoặc kép ngoặc kép, Tô Trạch sững sờ tại nguyên chỗ. Cái này mẹ nó cái gì tình huống? Trong đầu, nhất đoạn ký ức hiện lên. Tỷ, Giang Thanh Hòa, được vinh dự Linh Châu Thành mấy năm gần đây, kiệt xuất nhất võ đạo thiên tài. A, không đúng, vì sao nàng họ Giang? Ta họ Tô. Trong đầu, lúc đầu có chút trí nhớ mơ hồ, càng ngày càng rõ ràng, ta là Giang Thanh Hòa mẫu thân nhặt được, cho nên liền theo nàng mẫu thân họ, tự mình cùng Giang Thanh Hòa, mặc dù là sống nương tựa lẫn nhau tỷ đệ, có thể cũng không quan hệ máu mủ, không có quan hệ máu mủ, điểm này đến hoạch trọng điểm. PS, nữ chính danh tự đã sửa chữa, hiện tại hẳn không phải là sao sao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.